Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 72 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Thần và Thần. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thanh U Sơn Nhân luôn từ chối Tần Mục. Chẳng những vậy á, còn nói ra những cái việc làm cho trưởng thôn phải nhớ tới quá khứ mà sợ hãi đến khóc luôn. Nhưng mà Tần Mục vẫn bình tĩnh ứng đối, lấy lại bình tĩnh cho trưởng thôn. Sau đó để chứng minh thực lực nên đã khiêu chiến người của Tiểu Ngọc Kinh. Và cái ông Thanh U Sơn Nhân này là người đầu tiên bị Tần Mục đánh cho sắp mặt. Sau đó thì đến các đệ tử trẻ tuổi đời này của Tiểu Ngọc Kinh xuất hiện. Tên Long Du vừa ra liền thất bại dưới kiếm pháp của Tần Mục. Sau đó gã mới biết được rằng Tần Mục chưa sử dụng tới kiếm pháp mạnh nhất của mình nữa. Sau đó thì Tần Mục đã thi triển thử cái thần thông kiếm Lý Sơn Hà của mình để cho mọi người ở chỗ này xem. Thì mặc dù kiếm Lý Sơn Hà này là học từ trưởng thôn, nhưng mà qua vô số lần như là đánh nhau với Băng Công Thú nè, rồi được cha của hắn ở trong tranh dạy nè, rồi được học được cái đạo pháp từ kiếm Lý Sơn Hà khi mà trưởng thôn truyền thụ cho các tu sĩ, ở trong đó có quốc sư Duyên Khang, thì Tần Mục nhìn quốc sư Duyên Khang mà cũng ngộ được nhiều điều. Mặc dù miệng của hắn nói thì kiếm pháp của hắn còn nhiều sơ hở lắm, nhưng mà hắn hiện tại hắn đang biểu diễn ra thì những người ở đây cảm thấy cao thâm mà khó hiểu luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Kiếm pháp của Tần Mục liên quan tới kiếm lý càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng thâm hậu. Trên không Tiên Thánh Sơn, 3000 phi kiếm tản mát như mây mù, khi thì hóa thành núi cao lồng lộng xé rách mây trôi, khi thì hóa thành dòng sông. Bọn họ có thể nghe được tiếng thác nước đổ xuống, khi thì lại là ngàn cây vạn cây, màu xanh trải rộng tầm mắt, khi thì hóa thành cỏ cây xanh biếc, có thể nhìn thấy từng hoa văn trên lá cây. Qua một lúc, tất cả kiếm quang biến mất. Từng một lắc lắc vô ưu kiếm, từng thanh tử kiếm bay ra khỏi vô ưu kiếm, chúng bay vào trong túi thao thiết sau lưng quán. Không cần so nữa. Mộ Thanh Đại khôi phục lại tinh thần, vội vàng nói. Tu vi và thực lực của ta thua kém Long Du sư huynh một đường, không cần so nữa. Vương Mộc Nhiên lắc đầu, nói. Ta cũng không nhìn rõ chiêu này, không cần so, ta nhận thua. Gương mặt Long Du tái nhợt. Gã há hốc mồm, phát hiện yết hầu lại khát khô, vội vàng uống hai ngụm nước và nói. Ta không xem hiểu được kiếm pháp của ngươi. Thanh U Sơn Nhân giật mình, nhìn Tần Mục lại nhìn trưởng thôn, đột nhiên thở dài. Lão đạo huynh à, ngươi thu đệ tử giỏi, kiếm pháp của ngươi đã nhập đạo rồi. Trưởng thôn lắc đầu, nói. Ta không dạy hắn luyện kiếm là chính bản thân hắn tự ngộ ra. Mục Nhi nè, kiếm pháp của ngươi còn có rất nhiều sơ hở, nó giống như cái sàn đầy khe hở vậy, cần tiếp tục cố gắng hơn. Nếu như gặp được người có kiến thức vượt qua ngươi, chết cũng không biết chết như thế nào. Tần Mục sững gai ốc, lúng ta lúng túng nói. Con cũng nhìn ra quá nhiều sơ hở, nhưng mà không có biện pháp cải tiến được. Vậy đồ để cứu gì vậy? Thanh U Sơn Nhân giở khóc giở cười. Kiếm pháp này rõ ràng đã có thể xưng hùng thiên hạ rồi đó, có thể vượt qua hắn đều là nhân vật đã nhập kiếm đạo rồi. Thanh U Sơn Nhân thầm đánh giá kiếm pháp của Tần Mục cực cao. Kiếm pháp xưng hùng thiên hạ thực sự không phải học được mấy chiêu kiếm pháp cao thâm liền có thể xưng hùng thiên hạ được, cần phải lý giải kiếm lý tới cảnh giới cực cao, tường thuật tới pháp, tự nghĩ ra kiếm pháp. Tiêu chuẩn của Tần Mục hiện tại đã vượt qua kiếm thuật, đã đạt tới cấp bậc kiếm pháp. Cho dù hắn nói kiếm pháp mình sáng tạo ra có sơ hở chồng chất, nhưng có thể nhìn ra những sơ hở này đều là người bước nửa chân vào kiếm đạo hoặc là cao nhân kiếm đạo kìa. Trong thiên hạ này, người như vậy hiếm như Long Phượng Sừng Lưng, có thể đếm hết trong một bàn tay thôi. Từng một con trẻ như vậy đã bước vào cấp độ kiếm pháp rồi, cho dù kiếm pháp này trong mắt của hắn có sơ hở chồng chất, nhưng với tầm mắt của người chưa bước vào cấp độ này lại là kiệt tác có một không hai. Có đệ tử như vậy, trưởng thôn còn không hài lòng, nói kiếm pháp như cái sàn, toàn thân đều là lỗ thủng, chết cũng không biết chết như thế nào sao? Yêu cầu quá cao rồi. Hơn nữa Tần Mục lại thừa nhận, cũng không có bất mãn và tự mãn gì,

Hiện tại linh thai của hắn mạnh tới cấp độ biến thái, nếu như lại đột phá sẽ đạt tới trình độ gì đây? Nghe ý của ba vị chân nhân này, cần phải đánh thắng tam nguyên tinh anh của chiến thần kỳ, khi đó mới có thể lấy được chỗ tốt. Đối chiến với một thần linh, nội tâm của hắn có phần lo sợ bất an. Tam nguyên điện chỉ cho phép khiêu chiến một lần, như vậy ngươi lựa chọn đột phá thiên nguyên hay đột phá địa nguyên hoặc đột phá thủy nguyên? Ba thần nhân trăm miệng một lời hỏi. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói: ba vị tiền bối nè, đột phá cái gì là mạnh nhất? Đương nhiên đột phá tam nguyên mạnh nhất. Ba người đồng thời nói. Tinh thần Tần Mục chấn động, cất cao giọng nói: như vậy ta liền khiêu chiến tam nguyên. Ba thần nhân liếc nhau, bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù người mong muốn. Mặt trời chấn động, một đạo hỏa quang bay ra, cùng lúc đó ánh trăng tỏa ra ánh sáng bạc bay đi. Trên mặt đất có ánh sáng vàng xuất hiện, hóa thành ba vị thiếu niên, khí tức cực kỳ cường đại, dáng vẻ vô cùng cổ quái. Ba vị thiếu niên đều là cảnh giới lục hợp, đột nhiên ba người đi đến một chỗ, thân thể trọng điệp, khí thế lại tăng vọt lần nữa. Khóe mắt Tần Mục co giật vài lần. Có lẽ đột phá thiên nguyên sẽ ổn thỏa hơn một chút. Nội tâm hắn cũng có một ít lo sợ. Bên ngoài tam nguyên điện, lão trưởng thung phiêu phủ trên không trung. Thanh U Sơn Nhân liếc nhìn ông ta một cái. Lão huynh hiện tại rất thông dong, dường như không chút lo lắng đệ tử của mình không vượt qua khảo nghiệm của tam nguyên điện. Tin tưởng vào hắn 10 phần ha. Trưởng thung có chút hoài niệm, mỉm cười nói. Ta rất có lòng tin vào tài năng của Mục Nhi. Từ khảo nghiệm tam nguyên điện rất khó, trong lịch sử có không ít nhân vật tiến vào tam nguyên điện, thông qua khảo nghiệm tam nguyên điện cũng không ít nữa. Mục Nhi không kém hơn bọn họ đâu. Ánh mắt Thanh U Sơn Nhân lóe sáng, nói: khảo nghiệm của tam nguyên điện là thần linh tam nguyên, đạo huynh cũng biết lợi hại trong đó rồi. Dù sau năm đó ngươi cũng là một trong những người tiến vào bên trong mà. Chẳng phải người lúc đó cũng như ta hay sao? Trưởng thùng nhớ lại trước kia, ông ta hơi thủng thức. Năm đó ta lựa chọn đột phá thiên nguyên, ngươi lựa chọn đột phá cái gì? Đột phá thủy nguyên. Thanh U Sơn Nhân nói. Ta bại, ngươi thắng, đây là nguyên nhân ngươi vượt qua ta. Ta vượt qua ngươi không phải vì ta đột phá thiên nguyên, mà là ta có tâm phấn đấu hơn ngươi. Trưởng thùng nhìn ông ta, thần thái vô cùng nghiêm túc. Ơi chi chiến đấu của ta mạnh hơn ngươi, năng lực chịu đựng đả kích của ngươi kém hơn ta, tính cả thua kém một ít cũng đủ làm cho ta đi xa hơn ngươi. Tiểu Ngọc Kinh truyền thừa kỳ thực cũng không kém Nhân Hoàng Điện. Nếu giữ ý chí chiến đấu của ngươi mạnh hơn nữa, thành tựu cũng không kém gì ta rồi. Thanh U Sơn Nhân hừ một tiếng, nội tâm của ông ta có chút không thoải mái, nói: đột phá thiên nguyên, đột phá địa nguyên, đột phá thủy nguyên, ngươi cảm thấy Nhân Hoàng chọn loại nào? Trưởng thung không cần nghĩ ngợi, nói: đó sẽ lựa chọn loại mạnh nhất. Thanh U Sơn Nhân kinh hãi, ông ta không dám tin tưởng. Đột phá tam nguyên sao? Trưởng thung gật đầu, thản nhiên nói: tín niệm của nó còn mạnh hơn ta năm xưa, ý chí chiến đấu và tự tin cũng mạnh hơn ta năm xưa. Nó có tự tin thiên hạ vô song và ý chí chiến đấu kinh thiên, nhất định sẽ lựa chọn đột phá tam nguyên rồi. Ngươi không lo lắng hả? Thanh U Sơn Nhân nói. Ngươi đã trải qua khảo nghiệm rồi, ngươi cũng biết khiêu chiến đột phá tam nguyên đáng sợ tới cỡ nào. Hắn không có chút phần thắng nào đâu. Ok thôi thì... Trưởng thôn cười, gương mặt nhăn nheo như là cái vỏ cây, nên khi cười rất là xấu xí. Mục Nhi đã mạnh hơn ta năm xưa rồi, bản thân nó chưa ý thức được mà thôi. Chẳng những còn mạnh hơn ta năm xưa, lại còn mạnh hơn rất nhiều. Đột phá tam nguyên, nó có thể vượt qua được. Đột nhiên sắc mặt của Thanh U Sơn Nhân lạnh lẽo, lão cười, nói: đạo huynh, ta thấy hắn không có lòng tự tin vô địch, mà là ngươi tin tưởng hắn vô địch. Dù sao ngươi không phải người Tiểu Ngọc Kinh ta, không biết đột phá tam nguyên khủng bố. Đột phá tam nguyên là trực diện với thiếu niên thần linh cùng cảnh giới với hắn đó. Trưởng thùng nói. Ba thể chưa bao giờ thua thần thông giả cùng cảnh giới. Thanh U Sơn Nhân tức điên, lại là bá thể sao? Trong lịch sử chỉ có một người thông qua khảo hạch đột phá tam nguyên, chính là người được thiên ma giáo vinh dự gọi là thánh nhân xuất hiện trong 500 năm. Khi hắn tiến vào tam nguyên điện đã lựa chọn đột phá tam nguyên, chỉ có hắn thông qua đột phá tam nguyên mà thôi. Thanh U Sơn Nhân cười lạnh, nói: Sau đó hắn chết, bị đạo môn và Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng đám người gọi là chính đạo trong thiên hạ đánh chết. Về sau, cũng có mấy vị được vinh danh gọi là thánh nhân tiến vào tam nguyên điện. Người đoán thử coi, bọn họ có thông qua khảo hạch hay không hả? Không có, bọn họ bị đánh thành cái đầu heo, cuối cùng được mang ra khỏi tam nguyên điện, thậm chí còn không thể tiến vào ngũ khí điện sau đó nữa. Trưởng thôn kinh ngạc, nói: Lại có thánh nhân phế như vậy hả? Thanh U Sơn Nhân tức giận, ông ta trợn mắt mà nói: Vị thần linh kia không phải một trong những bán thần trong thượng thương, mà là thần linh chân chính. Nếu không, thượng thương Hư Sinh Hoa cũng không chạy tới ở lại trong Tiểu Ngọc Kinh lâu như vậy. Trong thượng thương có không ít cái gọi là thần linh. Người biết chênh lệch giữa bán thần và thần linh lớn cỡ nào hay không hả? Thần linh chính thức, mỗi một phương diện đều là thần cảnh, mà ngươi chỉ chiếm được đầu của kiếm thần mà thôi. Trưởng thôn im lặng, đột nhiên cười, nói: Một như chưa bao giờ bại, cứ coi như nó thất bại thì một lần thất bại cũng tốt mà. Nó không đánh lại, nó rõ là nó không đủ cố gắng, không phát huy ra toàn bộ thực lực của ba thể. Thanh U Sơn Nhân muốn triệt để phát điên, thế gian còn có lão sư như vậy hay sao? Ta rất muốn biết lai lịch của vị thần linh kia à, không biết đạo hữu có thể nói hay không vậy? Ánh mắt trưởng thùng lóe sáng, nói: Tam Nguyên Điện, vẻ mặt từng một lúc này đầy ngưng trọng. Ba thiếu niên thượng linh, kỳ thực mỗi một thiếu niên thượng linh đặt ở trong Duyên Khang Quốc đều là nhân vật tuyệt đỉnh cảnh giới lục hợp, sẽ không yếu hơn đạo tử hay Phật tử, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Điểm mấu chốt chính là, cho dù từ kinh nghiệm hay là tầm mắt, thiếu niên thượng linh đều vượt qua đạo tử và Phật tử, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Một thiếu niên thượng linh đại biểu cho nhất nguyên, tam nguyên hợp thể, thực lực thiếu niên thượng linh không kém gì cảnh giới lục hợp, kỳ thực thực lực còn tăng lên gấp vài lần. Ba lão tiên nhân cũng không phải là không có gặp được có người can đảm khiêu chiến tam nguyên, dù sao nhân vật thiên kiêu đều có được tự tin cường đại. Nhưng tự tin thì tự tin, chỉ có vài người hoàn thành khiêu chiến tam nguyên mà thôi. Nếu Tần Mục đã có lựa chọn, như vậy chỉ có thể xem tạo hóa của hắn như thế nào. Gương mặt thiếu niên thần linh không màng tình cảm, giống như là một bộ máy móc chiến đấu. Gã bộc phát lực lượng, bước chân di động tới trước mặt Tần Mục. Tốc độ ngang với ta. Nội tâm Tần Mục kinh ngạc, bên tai nghe được tiếng nổ lớn như lôi đình. Giọng nói của thiếu niên thần linh truyền vào tai hắn, tiếng sấm bị thiếu niên thần linh bỏ lại sau lưng. Thiếu niên thần linh đánh ra một quyền, không gian chấn động, lôi âm bộc phát. Đây không phải uy lực của thần thông, mà là dị tượng do lực lượng thân thể thuần túy bộc phát tạo thành. Thân thể thần thông dựa vào không phải thần thông, mà là thân thể cường đại. Từng một không tránh không né, hắn đánh ra một quyền nghênh tiếp, nắm đấm của hai người đánh trúng thân pháp sắp tránh né của nhau, di động thật nhanh trên không trung, hiện ra từng đạo ảo ánh, cũng tránh né nắm đấm của đối thủ. Đột nhiên đồng tử từng một co rút lại, thần thâu thần thoái của người què lần đầu tiên gặp được đối thủ rồi. Với tư cách thần thâu đệ nhất thiên hạ, tốc độ chạy trốn phải nhanh, nhanh đến mức khổ chủ và kẻ đuổi giết tuyệt đối không thể đuổi theo được, bởi vậy người què cũng luyện hai chân của mình nhanh tới mức tận cùng. Nếu như nói trên người của ông ta có bộ phận thành thần, như vậy tuyệt đối là hai chân của ông ta rồi. Từng một thuở nhỏ đi theo người què tu hành, hắn cũng luyện hai chân của mình đến cảnh giới lục hợp, nếu chỉ dựa vào tốc độ, ban công thú còn kém hắn nhiều. Nhưng tốc độ của thiếu niên lại không chậm hơn hắn chút nào. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, nắm đấm hai người va chạm nhau. Tần Mục thi triển ra thức thứ 8 trong lôi âm bát thức, cả ngàn cánh tay Phật Đà to lớn, vô số nắm đấm tấn công đối thủ, nhanh đến mức hoa mắt, làm cho ánh mắt người ta không mở ra được. Mã Gia Quyền được vinh dự gọi là Phật Đà Quyền. Phật cảnh cũng tức là thần cảnh, toàn bộ tu vi của Mã Gia đều đặt vào quyền. Quyền của ông ta bá đạo trầm ổn, nhưng biến hóa đa đoan. Ông ta chỉ có một cánh tay nhưng không khác gì cả ngàn cánh tay cả. Cho dù ông ta không sử dụng pháp lực, lực lượng thân thể của ông ta cũng có thể mạnh hơn chiêu số thần thông. Thời điểm mà Tần Mục đi theo Mã Gia tu hành là khổ nhất. Lôi âm bát thức cũng là quyền pháp hắn dụng tâm nhiều nhất. Nhưng thiếu niên thường linh lại có thể ngăn cản công kích của hắn. Không chỉ ngăn cản, thậm chí còn có thể phản công. từng một quát lớn, khí thế cuồng giả bá đạo bộc phát. Thiếu niên đến từ Đại Khư cũng thừa kế cuồng giả bá đạo, hung ác giả mang của Đại Khư. Trong quyền pháp của Tần Mục cũng lại xuất hiện đao pháp, lấy tay làm đao, vượt mọi chông gai, bổ ra tất cả trở ngại, bổ ra tất cả bất công, chém nát tất cả ngăn cản. Đồ tể đao, điên cuồng đao. Thiên đao, đó là tên điên dám xuất đao với ông trời. Đao pháp của ông ta là đao pháp người điên, sát khí trùng thiên. Sông đao nơi tay, có can đảm chém giết tất cả quyền quý, kể cả hoàng đế, có can đảm xuất đao lên trời, xuất đao với chúng thần. Không trung hay bóng dáng đang ẩn đang hiện trong không trung, âm thanh âm âm âm âm dày đặc như mưa. Từng mục xuất đao điên cuồng, giống như là tái hiện cảnh tượng đồ tể xuất đao chém trời, mắng chửi lão tặc thiên. Thiên đao, thần đao bị ngăn cản. Nội tâm từng mục trầm xuống, từng đạo trận văn xuất hiện, đồng tử xuất hiện tứ trọng thiên, cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Cảnh giới lục hợp, pháp lực chỉ có thể đủ thi triển đến trình độ đang tiêu thiên nhãn. Nhưng như vậy là đủ rồi. Đang tiêu thiên nhãn, bích tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn, thần tiêu thiên nhãn tứ trọng thiên, có hiệu quả điệp gia với nhau. Đôi mắt của hắn bắn ra năm loại sắc thái, màu đen ở giữa đồng tử càng thâm thúy, nhất cử nhất động của đối phương cũng bị thiên nhãn bắt lấy. Gia gia mù là thần nhãn. Đôi mắt này có được khám phá tất cả hư ảo, khám phá tất cả chiêu pháp, khám phá tất cả năng lực thường thông. Có thể bắt được nhất cử nhất động của đối phương, dự đoán động tác tiếp theo của đối phương, khám phá tất cả ảo diệu trong thần thông của đối phương, phá giải thần thông của đối phương, trực chỉ tử huyệt đối phương. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy đôi mắt đối thủ mở ra nhãn pháp hoàn toàn khác với cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Trán của thiếu niên thần linh tách ra, lộ ra con mắt thứ ba, trong ánh mắt xuất hiện năm ngôi sao. Không thể nào! Từng mục đã nhìn thấy thần nhãn của đối phương tỏa ra hào quang ống ánh. Đây là tình huống mở uy năng của thần nhãn. Chân nguyên hội tụ vào hai mắt của Tần Mục, hoa văn thiên nhãn nhất trọng biến thành thần tiêu hoàng, thanh tiêu hoàng, bích tiêu hoàng và đan tiêu hoàng. Hắn không phải lần đầu tiên sử dụng đôi mắt thành chân nguyên pháo, hắn đã từng thử qua uy lực thần nhãn của mình tại Khánh Môn rồi. Ngươi cũng có bá thể sao? Vậy thì xem thần nhãn của ai mạnh hơn. Trong hai mắt Tần Mục bắn ra ánh lửa hừng hực. Thần nhãn của hai người mở ra, năm đạo hào quang chói mắt bay ra khỏi đôi mắt của hắn, tốc độ cực nhanh, không cho phép đối thủ tránh né. Thời điểm Tần Mục khởi động thần nhãn tấn công thiếu niên thần linh, lập tức thần nhãn của hắn phân biệt ra năm luồng thuộc tính. Trong mắt của hắn bắn ra ánh sáng năm màu, khác với kiếm nhãn của Long Du, thần kiếm năm màu quấn quýt lẫn nhau và đâm tới. Hắn có ba mắt, trình tự màu sắc của mỗi một mắt là khác nhau, uy lực ba đạo hào quang năm màu không phải chuyện đùa. Hai đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống, hai người bị thần nhãn của đối phương bắn trúng nên rơi vào đất. Mặt đất xuất hiện hai đám mây hình nấm. Từng một thả người nhảy lên, hắn đào tới mức hít khí lạnh. Hắn dùng pháp môn luyện thể luyện khí của cửu chuyển tam chứng huyền công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh ngăn cản một kích. Cửu chuyển tam chứng huyền công cực kỳ hung hiểm. Lúc trước từng một tu luyện môn công pháp này đã bị rút sạch năng lượng toàn thân. Trong khoảng thời gian ngắn, gần như đã gậy như que củi, thiếu chút nữa là chết luôn rồi. Tu luyện môn huyền công này nhất định phải có đầy đủ linh đan bổ sung năng lượng. Trải qua cái lần gặp nạn trong tu luyện này, suốt 2 năm qua, hắn cẩn thận sử dụng môn công pháp này tu luyện thân thể và tinh luyện nguyên khí, đã luyện đến tứ chuyển nhị chứng rồi. Nhất chứng xương chặt chẽ, nhị chứng thân như sắt. Nguyên khí tứ chuyển, nhất chuyển thì khí như cầu vồng, nhị chuyển như thủy ngân, tam chuyển như hỏa long, tứ chuyển như hồng lô. Trong cơ thể của hắn như cất giấu một lò luyện đan cực lớn, tròn trùng trục, chân nguyên bị hồng lưu thiêu đốt, bảo vệ thân thể của hắn, hơn nữa thân thể như sắt như thép, hắn mới có thể ngăn cản một kích đáng sợ lúc nãy. Ta có Đại Dục Thiên Ma Kinh, công pháp tổ truyền. Tần Mục thả người nhảy ra khỏi hố, hắn tiến lên vài bước đã tiến lên một ngọn núi, hắn nhìn vào khu vực thiếu niên thần linh rơi xuống, thấp giọng nói. Ta không tin ngươi có thể tiếp được thần nhãn của ta. Đột nhiên đồng tử của hắn co rút kịch liệt, hắn nhìn thấy một bóng người bò ra khỏi hố, bóng người dần dần rõ ràng. Còn chưa chết nữa hả? Từ một thét dài thúc giục vô ưu kiếm, lại phát hiện không thể vận dụng vô ưu kiếm tại nơi này, nguyên khí bộc phát và lao nhanh về phía thiếu niên thần linh. Không thể sử dụng linh binh, vậy thì luyện binh vậy? Bên ngoài Tam Nguyên Điện, Thanh U Sơn Nhân tươi cười, ung dung nói. Vị thần linh này tên là Sùng Minh, nhắc tới cũng trùng hợp á, hắn cũng đến từ Vô Ưu Hương, người đoán thử hắn hỏi gì. Trưởng thôn nhấp nháy mắt mấy cái, thăm dò, nói. Chẳng lẽ hắn cũng hỏi tần sao? Thanh U Sơn Nhân mỉa mai, nói. Đúng vậy, hắn thật sự là hỏi tần, chẳng qua tần Sùng Minh cũng có bá thể hả? Đạo huynh à, ngươi làm ta cảm thấy khó hiểu đó. Trong Tiểu Ngọc Kinh không có ghi chép gì bá thể, vì sao ngươi chắc chắn trên thế gian này có bá thể vậy? Trưởng thôn cảm xúc phập phùng cũng không giải thích, lắc đầu, nói. Ta chỉ cảm thấy nghi hoặc, vì sao thần linh Vô Ưu Hương lại đến Tiểu Ngọc Kinh vậy? Vị tiền bối này vốn là một trong những người sáng lập Tiểu Ngọc Kinh. Thanh U Sơn Nhân nói. Ta xem ghi chép trong Tiểu Ngọc Kinh mới biết được, hắn đã ước định với Thổ Bá, về sau hắn quyết tâm trái ước định này, có một số việc hắn không làm không được, vì vậy nguyên thần của hắn bị Thổ Bá lấy đi, chỉ có thân thể lưu lại. Chính hắn trước khi chết đã mang thần tàn của bản thân hóa thành 7 tòa thần điện. Hắn dụng tâm lương khổ, cho dù chết cũng muốn lưu lại 7 tòa thần điện này, tài bồi hậu nhân. Trưởng thôn nhìn về phía Tam Nguyên Điện, nghi ngờ nói. 7 tòa thần điện sao? Nơi này ngoại trừ Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện ra, còn có Thất Tinh Điện, Thiên Nhân Điện, Sinh Tử Điện và Thần Kiều Điện sao? Vì sao không thấy các tòa thần điện khác vậy? 7 thần tàn trong cơ thể con người là một thể, 7 tòa thần điện cũng là nhất thể, vài tòa thần điện khác cũng ở bên trong Tam Nguyên Điện. Thanh U Sơn Nhân nói. Vừa rồi người nói ta đã mở ra Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện, sao không ở nhất cổ tác khí mở các điện khác? Nhưng mà thực ra bởi vì Tiểu Ngọc Kinh của ta không có năng lực mở chúng ra, vị thần linh tới từ Vô Ưu Hương kia có rất nhiều bí mật, mở các điện khác không phải chúng ta nói mở là mở được. Tam Nguyên Lão Nhân và Ngũ Khí Lão Nhân trong Tiểu Ngọc Kinh chúng ta chỉ có thể mở Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện, nhưng mà không thể mở Lục Hợp Điện. Tiểu Ngọc Kinh không đủ nhân thủ. Nếu có thêm Lão Đạo Chủ và Lão Nhân La thì đủ, nhưng mà hai vị này vừa mới tới Tiểu Ngọc Kinh, cần chờ thêm một thời gian mới có thể mở ra được. Tiểu Ngọc Kinh chỉ có hơn 10 Lão Tiên Nhân, mở Lục Hợp Điện cần 6 cường giả đỉnh cấp nhất, còn đến Thất Tinh Thần Điện thì cần 7 vị cường giả tận thứ như vậy. Tiểu Ngọc Kinh không đủ nhân thủ. Thật ra là như vậy, mặc dù ngươi nhỏ mọn, nhưng cũng không đến mức nhỏ mọn như là cái tên Vô Ưu Hương kia ha. Trưởng thôn cười dài rồi nói. Thanh U Sơn Nhân hừ một tiếng. Vị thần linh này có thể luyện tới thần cánh, thần nhãn, thần thủ, thần thoái, thần thể. Không chỉ như vậy, nguyên thần của hắn cũng đã đạt tới trình độ tinh thuần, pháp lực hùng hùng đạt tới thần cấp, hắn trí tuệ cũng là thần cấp. Đạo huynh à, nếu Nhân Hoàng lựa chọn đột phá Tam Nguyên, chỉ sợ hắn không chiếm được chỗ tốt gì rồi. Trưởng thôn suy tư thoáng một cái, từ từ nói. Pháp lực cũng là thần cấp hả? Như vậy thì Mộng Nhi thực sự gặp đối thủ rồi. Thanh U Tiên khó hiểu. Trưởng thôn thản nhiên nói. Mấy lão bất tử tàn lão thôn chúng ta ai cũng có sở trường riêng. Chính người chúng ta có nhiều chỗ đều đạt tới thần cấp, nhưng mà chưa có người nào có pháp lực đạt tới thần cấp cả. Nhưng nguyên khí của Mộc Nhi thì rất hùng hậu, có khả năng đạt tới tầng thứ này. Tuy cảnh giới của nó không đạt tới, nhưng pháp lực hùng hậu làm cho người ta thúc ngựa cũng theo không kịp. Nếu như nói trong thiên hạ này còn có người nào có pháp lực đạt tới thần cảnh, người này tất nhiên không phải Duyên Khang Quốc Sư, chỉ có thể là Mộc Nhi mà thôi. Thanh U Sơn Nhân cũng biết tu vi Tần Mục cường đại, nói. Người vừa mới nói kiếm pháp của hắn còn có rất nhiều sơ hở, gặp được người có kiến thức vượt qua hắn, chết cũng không biết chết như thế nào. Ta nghĩ hắn đã gặp được rồi đó. Trưởng thôn giật mình. Vị thần linh kia là kiếm thần sao? Thanh U Sơn Nhân gật đầu, giống như cười mà không phải cười, nói. Đạo huynh, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ba thể là như thế nào hay không vậy? Trưởng thôn mỉm cười, thản nhiên nói. Ba thể là độc nhất vô nhị, siêu việt tứ đại linh thể, là thể chất hiếm nhất thế gian này. Chỉ cần thế gian xuất hiện một ba thể thì không xuất hiện ba thể thứ hai, nhưng sẽ có ngụy ba thể xuất hiện, tranh đoạt số mệnh với ba thể đó. Trong Tam Nguyên Điện, Tần Mục bước tới gần thiếu niên thần linh, bước đi nặng nề nhưng tốc độ cực nhanh. Bước chân dẫm xuống đã có bụng đất tung bay, đại địa sinh ra gợn sóng. bụng đất đá vụn bay lên và hòa tan trong nháy mắt, có biến thành đào kiếm, có biến thành thạch kiếm, có một ít viên đá còn lẫn kim loại, cũng có dấu hiệu tinh luyện thiêu đốt và hóa thành phi kiếm sắc bén nữa. Màn luyện bảo dung nhập vào trong chiến đấu là tuyệt kỹ của Tần Mục, người căm không có dạy hắn, đây chính là sở trường của Tần Mục. Hắn không thể sử dụng linh binh của mình ở chỗ này, như vậy hắn có thể luyện chế tại chỗ. Chờ hai người cách nhau trăm trượng, bên người Tần Mục đã có trên dưới 100 phi kiếm. Cùng lúc đó hắn thi triển kiếm pháp của mình, vừa ra tay chính là kiếm Lý Sơn Hà. Hào tình dâng trào trong ngực Tần Mục. Thần có thể phạt không? Có thể. Kiếm quang lóe sáng, từng thanh phi kiếm đón đỡ công kích của thiếu niên thần linh. Kiếm quang ống ánh, bởi vì trăm thanh phi kiếm quá ít, kiếm quang trong cơ thể hắn bay ra, dùng kiếm quang để đền bù phi kiếm chưa đủ. Hắn nhanh chóng xông lên phía trước, kiếm Lý Sơn Hà bay về phía trước, sơn sơn thủy thủy trong bức họa tuôn ra ngoài. Một kiếm này hắn vận dụng tất cả lĩnh ngộ, trưởng thôn truyền thụ, quốc sư khai ngộ, từng hán trừng chỉ điểm, hắn lĩnh ngộ được, tất cả đều dung nhập vào trong kiếm này. Uy lực kiếm quang tăng vọt, đây là một chiêu có uy lực mạnh nhất của hắn, mặc dù kiếm đồ đệ nhị thức, nhất kiếm khai hoàng huyết uôn dương. Ở mấy chương trước có dịch là một kiếm khai hoàng máu chảy thành sông đó. Thì kiếm này uy lực cũng không bằng kiếm Lý Sơn Hà, bởi vì tâm tư của hắn đều đặt vào kiếm Lý Sơn Hà, hắn cũng cải tiến kiếm Lý Sơn Hà nhiều nhất. So sánh với kiếm Lý Sơn Hà do trưởng thôn truyền thụ, uy lực chiêu thức của Tần Mục còn mạnh hơn. Đối diện với hắn, trong bàn tay thiếu niên thượng linh cũng có kiếm quang bộc phát. Hằng hà kiếm quang bay tới, Tần Mục nôn nao, hắn lập tức nhìn ra huyền cơ. Kiếm pháp vô ưu hương, hắn đến từ vô ưu hương. Tần Mục không nghĩ nhiều, rốt cuộc kiếm pháp của hai người va chạm nhau. Vô số kiếm quang bao phủ hai người vào trong, uy thế trong sơn hà lồng lộng bộc phát ra hoàn toàn. Uy lực vô ưu hương kiếm pháp cũng bộc phát ra mạnh nhất. Tam Nguyên lão nhân đứng ở trên nhật nguyệt và núi cao nhìn xuống, chỉ thấy núi sông co rút lại, ngay sau đó có năng lượng cường đại bộc phát, giống như có hai quả cầu tuyết đang bành trướng. Khó lường. Thiên Nguyên chân nhân đứng ở trên mặt trời sợ hãi thán phục. Uy lực hai chiêu này bộc phát hoàn toàn, Từng Mục và thiếu niên thần linh bay ngược về phía sau và rơi xuống đất. Thân thể không ngăn cản được nên phải lăn lộn dưới đất. Một người như búp bê vải lăn xuống núi, một người thì tứ chi bất lực và quay cuồng trong vô thức. Tần Mục dán người vào vách núi, trên người là từng đạo kiếm thương, máu tươi tạo thành lạc ứng hoa mai trên vách núi. Kiếm pháp của ta... Tần Mục ho ra máu, hắn chậm rãi rời khỏi vách núi. Ngay sau đó hắn quỵ xuống, vẻ mặt hoảng sợ khó che giấu được. Kiếm của ta thua rồi. Lần đầu tiên hắn thi triển ra kiếm pháp hoàn thiện của mình, sau đó thống thống khoái khoái thua trận, kiếm pháp bị đối phương phá vỡ rồi. Mà đối diện với hắn, thiếu niên thượng linh đụng vào một cái vách núi, từng khối cự thạch chấn động thoát ly vách núi. Trên người của gã không có kiếm thương, nhưng uy lực một kiếm của Tần Mục quá lớn, đã vượt qua phạm trù gã có thể ngăn cản rồi. Chỉ luận kiếm pháp đơn thuần thì gã đã vượt qua Tần Mục, cho dù kiếm Lý Sơn Hà của Tần Mục có thể điều khiển trên trăm phi kiếm, hơn nữa còn có vô số đạo kiếm quang, nhưng không có một đạo kiếm quang nào đánh trúng gã. Nhưng uy lực một kiếm của Tần Mục lớn tới mức đánh gã trọng thương. Lúc uy năng kiếm pháp bộc phát, lực lượng khủng bố nghiền áp tới, mặc dù không trực tiếp đánh trúng gã, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn. Dường như thiếu niên thần linh cũng không có cảm giác đau đớn. Hai tay chấn động, gã thoát ra khỏi vách núi, gã trượt về phía trước hơn 10 trượng và đứng thẳng. Dưới nách của gã, xương sườn đứt gãy đâm thủng làn da gã, xương cốt lộ ra ngoài, nhưng gã lại không hề hay biết. Gã dùng tay rút xương ra, tiện tay ném xuống đất. Dưới vách núi, Tần Mục lão đảo đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển tạo hóa nhân vương công phong bế vết thương trên người. Hắn không lựa chọn dùng long tiên trị liệu vết thương của hắn còn ẩn chứa kiếm ý của đối phương, không khu trừ kiếm ý, long tiên cũng không thể trị thương cho hắn được. Hơn nữa đối phương cũng không chữa thương. Nếu đã như vậy, dứt khoát công bình một trận chiến đi. Bá thể là độc nhất vô nhị, nếu ta không thể thắng ngươi là ta không đủ cố gắng rồi. Từng một thúc giục bá thể tam đăng công, đột nhiên thân hình thần hóa, hóa thành đầu trâu thân người, chân đạp sông lông, mi tâm mọc ra một ngưu nhãn. Hỏa diễm bao phủ quanh người hắn, sông lông ở dưới chân nhanh chóng lao về phía thiếu niên thần linh. Hắn vận dụng một chiêu kiếm Lý Sơn Hà này đã tiêu hao rất lớn. Nếu như tiếp tục vận dụng chiêu thức như vậy, hắn không thể chèo chống trong bao lâu, cho nên nhất định phải đổi chiêu. Thân thể thiếu niên thượng linh đã biến hóa, hóa thành hình dáng Thái Bạch Tinh Quân đầu hổ thân người, cũng chân đạp sông Long, nhưng đó là kim khí hóa thành sông Long. Sông Long dưới chân của Tần Mục do hỏa khí biến thành. Sông Long dưới chân hai người lao lên, đột nhiên cả hai cùng đổi hướng, cả hai phóng thẳng về phía ngọn núi ở bên cạnh. Đại Long leo tường, Long trảo vỗ vào vách núi. Bước chân như bay leo lên thánh sơn, hai người ở trên lưng sông Long đều biến hóa hình dáng, thì triển hình thái thần thông mạnh nhất tấn công đối phương. Ngọn núi cực lớn này chính là ngọn núi Địa Nguyên Chân Nhân đang đứng. Mặc dù núi này nguy nga cao tới ngàn trượng, nhưng Tần Mục cùng thiếu niên thượng linh đã sắp giết tới đỉnh rồi. Công pháp của hai người liên tục biến hóa, hai người cùng thi triển biến hóa trong ngũ diệu cảnh. Khi thì biến thành hình dáng Tuế Tinh Quân đầu người thân chim, khi thì hóa thành hình dáng Trứng Tinh Quân đầu người thân rắn. Bỗng nhiên lại hóa thành Thần Tinh Quân đầu người tóc đỏ thân rắn ra sức chém giết nhau. Hai tay Địa Nguyên Chân Nhân nâng lên, bỗng nhiên ngọn núi sinh trưởng, dãy núi bành trướng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Tần Mục và thiếu niên thượng linh không ngừng tiến lên trên, chém giết loạn thạch văng tung tóe. Pháp lực không yếu hơn ta, hắn tuyệt đối là bá thể rồi. Trong nội tâm Tần Mục sinh ra sợ hãi không tin, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Hắn vừa ngăn cản công kích của đối phương, vừa hòa tan nham thạch luyện chế thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm, muốn chiếm cứ ưu thế binh khí. Bởi vì hắn phân tâm cho nên bị đối phương áp chế. Thiếu niên thần linh ra tay rất mạnh, làm hắn không thể không rút lui. Gã không ngừng đánh bay phi kiếm cho Tần Mục luyện chế, từng thanh kiếm rách nát cắm vào vách núi. Bóng dáng hai người song song với nhau không ngừng chạy lên cao, xu thế tiến lên không giảm bớt chút nào. Ngọn núi này không thể tăng cao hơn nữa, tiếp tục tăng lên sẽ sụp đổ. Địa Nguyên Chân Nhân câu mày, ông ta muốn rời khỏi đỉnh núi nhường ngọn núi này cho hai người chém giết. Đột nhiên Tần Mục vận chuyển tất cả pháp lực liều mạng với thiếu niên thần linh. Nhân Hoàng vẫn còn quá trẻ, hắn luyện chế phi kiếm hao tốn không ít pháp lực, hiện tại mới liều mạng với thiếu niên thần linh, lực lượng đã yếu đi nhiều. Địa Nguyên Chân Nhân vừa nói tới đây, hai người bị chấn động thoát ly vách núi. Tần Mục bị chấn bay lên cao, thiếu niên thần linh thì bị chấn động rơi xuống phía dưới. Tần Mục cố đứng thẳng, những vết thương do kiếm gây ra trên cơ thể vỡ ra, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Hắn quát lên và phóng thẳng xuống dưới. Những nơi đi qua, trên vách núi là từng thanh thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm liên tục bay lên và tấn công về phía thiếu niên thần linh. Trên vách núi cắm đầy các loại kiếm do hắn luyện chế. Hiện tại Tần Mục khống chế không biết bao nhiêu thạch kiếm, thiết kiếm và đồng kiếm tấn công thiếu niên thần linh. Thiếu niên thần linh không kịp né tránh, chỉ có thể bộc phát và thi triển ra kiếm pháp. Âm thanh kiếm va chạm nhau như mưa to vang lên. Kiếm pháp của gã thực sự là cao thâm, nhưng dù sao đã mất đi địa lợi, bị lực lượng từ trên áp xuống đánh rơi xuống đất. Trên vách núi có càng nhiều thạch kiếm, thiết kiếm, đồng kiếm bay ra, hội tụ thành dòng lũ toàn là kiếm. Tần Mục dùng khí ngữ kiếm, mỗi một thanh kiếm có tốc độ khác nhau, kiếm chiêu cũng khác nhau, lúc chậm lúc nhanh, lúc tiến lúc lùi. Hắn vẫn thi triển kiếm Lý Sơn Hà, vẫn sử dụng một chiêu mạnh nhất của mình. Kiếm quang của thiếu niên thần linh thỉnh thoảng phá vỡ kiếm vũ, đánh trúng người Tần Mục. Trên người Tần Mục lại có nhiều vết kiếm thương xuất hiện. Là chú thích nha, kiếm thương có nghĩa là những vết thương do kiếm gây ra đó. Tiếp tục. Mà dường như Tần Mục không cảm thấy đau đớn gì, kiếm pháp áp bách thiếu niên thần linh cũng nhanh chóng đánh gã rơi xuống đất. Cách mặt đất càng ngày càng gần. Ngươi thua! Tần Mục tươi cười, vô số thạch kiếm, thiết kiếm và đồng kiếm kéo thiếu niên thần linh va chạm với mặt đất. Mặt đất chấn động rất mạnh, khí lưu bộc phát quét ngang toàn bộ đá vụn trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, kiếm gãy ngổn ngang lộn xộn cắm chung quanh hố. Tần Mục cũng rơi xuống đất, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố nhỏ. Trong hố nhỏ có một giọng nói yếu ớt đứt quãng vang lên. Ngươi chỉ là ngụy bá thể mà thôi. Nhưng vào lúc này, trong hố to đó có động tĩnh, Tần Mục nổi da gà. Còn sống sao? Tần Mục muốn giãy giụa, đột nhiên hai chân sinh ra hai tiếng răng rắc, xương cốt hai chân rạn nứt, hiện tại vừa dùng lực là gãy rồi. Hắn đầu tới mức toàn thân run rẩy, ngay sau đó hai tay cũng gãy theo. Tần Mục không dám cử động tiếp nữa, run rẩy cũng không dám áp chế, không dám thở mạnh. Hiện tại hắn không dám dùng bất cứ lực lượng gì, sợ hơi thở mạnh một chút thôi sẽ làm xương ngực nát vụn nữa. Hắn tiêu hao hết pháp lực, không thể sử dụng Long Tiên trong túi thao thiết chữa thương. Hắn bị đau đớn bao phủ, mồ hôi chảy ra như mưa. Tất cả kiếm thương ở trên người hắn vỡ ra, máu tươi chảy ra như suối. Từng một cảm giác thân thể mình nóng lên, hắn giống như là dung nham nóng chảy. Nhưng hắn hiểu đây chỉ là ảo giác mà thôi, do thân thể mất quá nhiều máu, tri giác dần dần biến mất nên đại não mới có ảo giác như vậy. Hắn đi theo dược sư học được nhiều tri thức như vậy, máu hắn chảy hết, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong hố to ở bên cạnh sinh ra âm thanh bớp bớp, nội tâm từng một chán nản. Chẳng lẽ ta mới là ngụy bá thể sao? Không đúng, ta chỉ không đủ cố gắng thôi, không thể phát huy toàn bộ uy lực của bá thể mà thôi. Hắn suýt nửa liều mạng đồng quy vu tận, lúc này mới thắng hiểm nửa chiêu, bản thân hắn cũng đánh mất năng lực chiến đấu rồi. Đột nhiên, trong hố to bên cạnh phân ra ba đạo khí lưu, đó là ba tia sáng như cầu vồng chui vào trong cơ thể của hắn. Từng một cảm giác xương cốt trong người đang di động, xương gãy dính lại với nhau, vết rạn trên xương cốt cũng khôi phục, vết thương trên người của hắn cũng khép lại thật nhanh. Vừa rồi hắn bị đánh gãy vài cái răng, hiện tại cũng mọc dài ra rồi. Từng một kinh ngạc, hắn nghe được âm thanh như thủy triều, đó là âm thanh truyền ra từ thân thể của hắn. Nguyên khí của hắn không ngừng bành trướng, tu vi của hắn không ngừng bành trướng, lực lượng của hắn đang khôi phục, vết thương trong cơ thể đang chữa trị. Từng một cảm giác thương thế trong cơ thể của mình đang khôi phục thật nhanh. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm giác được lực lượng kỳ lạ ẩn chứa trong ba cầu vồng đó. Hắn cảm giác linh thai thần tàng đang mở. Từng một nhìn thấy nguyên khí của mình đang hóa lỏng và ôm lấy linh thai, xoay tròn xung quanh linh thai. Dường như linh thai đang tắm trong đại dương ấm áp, cảm giác vô cùng thoải mái. Lần trước gặp được cảm giác thoải mái như vậy là lúc ta 3 tuổi, sau khi ngủ trên giường ba. Trong mộng ta cảm thấy mất tiểu nên đi vào nhà vệ sinh, kết quả ta tiểu đầy một giường, sau đó ta liền bị bà ném vào trong động tuyết. Từng một nhấp nháy mắt, bây giờ hắn hiểu ra cái tam nguyên này rồi, thiên nguyên, địa nguyên và thủy nguyên là cái gì rồi. Lực lượng tam nguyên lao tới, linh thai thần tàng vẫn phát sinh biến hóa rất lớn, linh thai của hắn đang phát triển cực nhanh, linh đài ở dưới chân không ngừng mở rộng, nó như biến thành lục địa nho nhỏ rồi. Khi nguyên khí ở trong linh thai bay ra khỏi mũi, nguyên khí cuộn cuộn tụ tập cùng một chỗ, đỏ rực lơ lửng giữa không trung. Nó không giống mặt trời. Nguyên khí hóa lỏng tụ tập vào một chỗ như thủy cầu, cũng không giống ánh trăng. Linh thai thần tàng của hắn không thể so sánh với thần linh thần tàng. Từng một thử thúc giục bá thể tam đăng công, hắn cảm giác mình vận chuyển công pháp chậm chạp, có lẽ vẫn còn thương thế ẩn chưa trị xong. Chúc mừng nhân hoàng đột phá tam nguyên! Dãy núi, mặt trời trên bầu trời và ánh trăng cũng biến mất vô tung. Từng mục thấy mình nằm ở trong một tòa đại điện, dưới thân là phiến đá lạnh như băng. Từng mục cố đứng dậy, hắn nhìn thấy năm lão giả, phân biệt đang ngồi ở năm phương vị. Cao cao tại thượng, cũng là lão nhân sống lâu năm như tam nguyên lão nhân. Hắn nhìn chung quanh, đây không phải là tam nguyên điện, hắn đã tiến vào điện khác rồi. Dáng vẻ của năm lão già này khác với tam nguyên lão nhân. Từng mục khôi phục lại tinh thần, cơ bắp toàn thân đau buốt, hai chân và hai tay đang run rẩy. Ba lão tiên nhân vừa rồi đâu rồi? Giọng nói của từng mục hơi run rẩy hỏi. Tam nguyên lão nhân không có ở chỗ này. Một lão tán nhân thấp bé trong đó lên tiếng, giọng nói của ông ta rất to, trung khí mười phần, nói. Chúng ta là ngũ diệu tam nhân, nơi này là ngũ khí điện. Chúng ta ở ngũ khí điện nhìn thấy nhân hoàng đột phá tam nguyên, trong nội tâm cực kỳ khâm phục. Sau khi nhân hoàng đột phá, liền bị đưa đến ngũ khí điện, sắp nên đón khảo nghiệm ngũ khí rồi. Ta đã đột phá tam nguyên rồi. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, nhưng mà hai chân của hắn không nghe lời, chân vẫn run rẩy không ngừng. Hắn quả nhiên là ngụy bá thể, ta mới thực sự là bá thể mà. Thiếu niên đắc ý. Ngũ diệu tán nhân nghe nói như vậy, bọn họ cảm thấy khó hiểu, không biết cái gì gọi là bá thể và ngụy bá thể nữa. Từng một cố gắng đứng vững trong hai chân đang run rẩy, hai cánh tay cũng không nghe lời, chúng đang run rẩy. Một lão tán nhân câu mày, nói. Nhân hoàng là người thứ hai thông qua khảo nghiệm tam nguyên, người có ý định là đột phá khảo nghiệm ngũ khí không vậy? Từng một dứt khoát ngồi xuống đất, tránh xấu mặt khi mà đứng không vững lại ngã xuống nữa, hỏi. Đột phá ngũ khí khác với đột phá tam nguyên thế nào vậy? Khó hơn một chút. Một bà lão nói. Nhân hoàng có thể đột phá tam nguyên, từ đó có thể thấy căn cơ hùng hậu. Có lẽ đột phá ngũ khí cũng không khó khăn gì. Còn khó hơn một chút hả? Từng mục sợ hãi, lắc đầu, nói. Năm vị tiền bối nè, có thể dàn xếp một chút hay không vậy? Có thể cho ta khiêu chiến vào ngày khác hay không vậy? Hắn hiện tại không có lực khiêu chiến khảo nghiệm ngũ khí rồi. Tuy nói hắn đạt được tam nguyên của thiếu niên thần linh, thương thế trên cơ bản đã khỏi rồi. Nhưng mà đau đớn trên thân thể chưa biến mất. Hơn nữa một kích cuối cùng là rơi từ mấy ngàn trượng trên cao xuống đất mà. Tâm linh hắn bị trùng kích rất lớn, không chỉ thân thể run rẩy, hiện tại linh hồn đang hoảng hốt, mất hồn mất vía nữa. Năm lão tán nhân cũng nhìn ra trạng thái của hắn không tốt, bọn họ nhìn nhau, một lão giả trong đó mới nói. Tiểu Ngọc Kinh chúng ta trước giờ không có quy củ này, nếu như thông qua khảo nghiệm tâm nguyên điện, như vậy có thể tiến vào ngũ khí điện của chúng ta, sau khi bãi sẽ rời đi, chưa từng có dừng lại ở giữa đường. Một bà lão khác mới nói. Nhưng mà đột phá tâm nguyên quá khó gặp, người đột phá tâm nguyên đầu tiên đã là chuyện của 7.000 năm trước rồi. Nhân hoàng có thể đi tới một bước này, nếu như không cho phép hắn khiêu chiến vào người khác, như vậy thật sự là quá phận rồi. Năm lão giả thương nghị một phen, lão giả cầm đầu mới nói. Nhân hoàng đã mở miệng rồi, Tiểu Ngọc Kinh chúng ta cũng không phải là không biết tốt xấu. Như vậy thì chờ nhân hoàng tu dưỡng xong, lại tới khiêu chiến ngũ khí điện à. Đa tạ. Từng một cố gắng đứng dậy, hắn cảm tạ năm lão tán nhân này. Chờ hắn đứng lên, đột nhiên cảnh sắc biến đổi. Hắn đã xuất hiện bên ngoài tam nguyên điện. Thiên nguyên chân nhân, địa nguyên chân nhân cùng thủy nguyên chân nhân đang nói chuyện với thanh u sơn nhân. Thanh u sơn nhân vô cùng khiếp sợ, thùng trưởng thì càng đắc ý. Nhân hoàng! Tam nguyên lão nhân chào hắn, thiên nguyên chân nhân kinh ngạc, nói. Vì sao nhân hoàng không khảo nghiệm ngũ khí vậy? Chân của Tần Mục đang run rẩy, nói. Ngũ diệu tán nhân biết rõ trạng thái của ta không tốt, cho phép sau này có thể tiến vào ngũ khí điện, rồi lại khiêu chiến một hồi sau. Thanh U Tiên nè, khảo nghiệm ngũ khí điện này có thể dàn xếp mấy ngày vậy? Sắc mặt Thanh U Sơn Nhân hòa hoãn, nói. Trạng thái nhân hoàng hôm nay thực sự không thích hợp khiêu chiến nữa. Sau ngũ khí điện còn có lục hợp điện nữa. Hai vị đạo hữu lão đạo chủ và lão nhân là cũng cần một thời gian mới có thể quen thuộc lục hợp điện. Cũng được, nhân hoàng có thể ở lại Tiểu Ngọc Kinh một thời gian ngắn, chờ đột phá ngũ khí điện và lục hợp điện vậy. Tần Mục thăm dò, nói. Như vậy, chuyện mời cao nhân Tiểu Ngọc Kinh xuống núi thì... Thanh U Sơn Nhân cười, nói. Ta chỉ cần ngươi chiến thắng 3 đệ tử của Tiểu Ngọc Kinh, sau đó ngươi tùy tiện xuống núi. Hôm nay ngươi đột phá tam nguyên, đã vượt qua chờ mong của ta rồi. Ta đã đáp ứng ngươi rồi, tự nhiên không thể đổi ý rồi. Tần Mục ngạc nhiên, từ khi hắn lên núi cho tới bây giờ, Thanh U Sơn Nhân chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, không ngừng chăm chọc khiêu khích. Tại sao hiện tại dễ nói chuyện như vậy? Thanh U Sơn Nhân nói với Tam Nguyên Lão Nhân. Ba vị sư huynh à, ta theo nhân hoàng xuống núi, xử lý một ít chuyện thế tục. Những ngày này sẽ không có mặt trong Thánh Sơn, kính xin ba vị sư huynh vất vả hơn một chút nha. Thủy Nguyên Chân Nhân nói. Hồng trần quấy nhiễu, khó định tiên nhân tâm, sư đệ xuống núi. Cẩn thận làm dao động nội tâm thanh tịnh. Lát chú thích nha. Những cái vị tam nguyên này á, lúc trước á, là những người già, lão già, già hơn cả trưởng thôn nữa. Nhưng mà sau khi vào cái điện thì biến thành trẻ. Hiện tại lát cũng không biết già hay trẻ nữa. Nhưng mà nói giọng trẻ đi cho dễ, tại hiện tại nhiều lão già quá lát nói cũng không nổi. Tiếp tục. Thanh U Sơn Nhân cười, nói. Ta đã vào hồng trận thế tục rèn luyện một lần rồi. Nội tâm thế tục đã sớm chết rồi. Các người yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại mà. Gã gọi Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại và Long Du, nói. Ta sẽ theo nhân hoàng xuống núi một chuyến. Các người cũng theo ta xuống núi đi, không cần cả đời ở lại Tiểu Ngọc Kinh. Sống chung với những lão đầu chúng ta không có niềm vui thú gì. Ba người vừa mừng vừa sợ, bọn họ đã sớm muốn xuống núi. Tiếc rằng Tiểu Ngọc Kinh có quy củ quá lớn. Thanh U Sơn Nhân ngày bình thường căn bản không cho phép bọn họ xuống núi lịch lãm rèn luyện. Thanh U Sơn Nhân lại chào từ giả lão đạo chủ và lão nhân la. Hai lão nhân nói. Chúng ta mới vừa thoát khỏi chuyện thế tục, cầu thanh tịnh mới đi đến Tiểu Ngọc Kinh này. Ngươi lại muốn nhảy vào hồng trần. Thanh U Tiên, ta sợ ngươi nhiễm hồng trần không thể thoát ra được đâu. Thanh U Sơn Nhân nghiêm túc nói. Không cần lo ngại, ta chỉ xuống núi theo lời hứa, hoàn thành lời hứa sẽ trở lại. Ta sẽ không dứt bận chuyện thế tục gì. Hơi giống là như vậy. Thanh U Sơn Nhân lại mời hai tiên nhân khác tới rồi nói. Vô Dân, U Hà, hai vị sư huynh tinh thông thuật số, theo ta xuống núi đi một lần chứ. Hai lão tiên nhân cười, nói. Ồ, xuống núi một chút cũng tốt. Vương Mộc Nhiên cưỡi một con hưu đực, con hưu này là tọa kỵ của Chân Tán Nhân. Chân Tán Nhân chết trong tay của Duyên Khang Quốc Sư, tọa kỵ của gã cũng do Vương Mộc Nhiên nuôi. Con hưu này lớn không kém gì Long Kỳ Lân, bởi vì Long Kỳ Lân mập mạp. Con hưu cũng rất cường tráng, nó nhìn Long Kỳ Lân rất xem thường cái con mèo mập mạp này. Long Kỳ Lân đã sớm tập mãi thành thói quen, lơ đễnh. Hùng Kỳ Nhi mới nói. Long mập nè, con hươu kia khinh bỉ ngươi kìa. Cố gắng chịu đựng. Long Kỳ Lân tỏ ra giống như là sớm đã đắc đạo. Hắn hoành mà không hoành, gió mát Phật Sơn Cương. Mọi người rời khỏi Tiểu Ngọc Kinh, Thanh U Sơn Nhân quay đầu lại nhìn, nội tâm ông ta cảm khái, nói với trưởng thôn. Rất nhiều năm trước người ta đi theo ngươi rời khỏi nơi đây, ý chí chí khí, nội tâm chỉ nghĩ sẽ làm đại sự kinh thiên động địa. Khi trở về ý chí tinh thần sa sút, hùng tâm tráng trí phai màu sạch sẽ, ta cho rằng mình sẽ không rời đi. Không nghĩ tới lại bị đệ tử của ngươi mời ra khỏi Tiểu Ngọc Kinh, thực sự là tạo hóa treo ngươi mà. Không phải một nhi mời ngươi, thực ra là tâm của ngươi động mà thôi. Trưởng thôn ý vị thâm trường nói. Gió động hay cờ động, nhưng giá tâm động mà thôi. Thanh U Sơn Nhân cười, nói. Ngươi sai rồi, tâm thế tục của ta đã chết, sẽ không sống lại đâu. Trưởng thôn lắc đầu cười, nói. Nói năng chua ngoa, nhưng mà tâm như đậu hũ vậy. Mục Nhi, ngươi đừng nhìn cái lão gia hỏa này luôn hung dữ với ngươi nha. Kỳ thực hắn là kẻ yếu đuối. Nếu ngươi đã thương tâm của hắn, tâm đậu hũ của hắn sẽ nát. Có chán cũng không chán lại được. Thanh U Sơn Nhân cười lạnh rồi nói. Tâm ta chán không được hả? Ngươi chưa mới nằm rạp trên đất khóc lóc nữa kìa. Trưởng thôn giận dữ. Năm đó Tuyết Kỳ tiên tử rời bỏ ngươi, là ai nằm rạp trên mặt đất không tới mức trở thành lệ nhân hả? Còn ngươi vừa khóc thảm còn muốn ôm nhân hoàng nữa. Giờ đếm ngươi mặt dày mày dạn khóc cầu hợp lại, có từng nghĩ ta sẽ trào phúng ngươi ngày hôm nay hay không? Ngươi còn có nước mũi trước ngực nhân hoàng. Từng một trợn mắt, tuổi tác của hai lão nhân này cộng lại cũng hơn 1600 tuổi rồi. Hiện tại còn cãi nhau đỏ mặt tía tai, không ngừng vạch trần khuyết điểm và sai lầm của người khác. Liên tục nói móc châm chọc nhau nữa. Bọn họ càng sống lâu thì tuổi càng nhỏ mà, đều là lão ngoan đồng. Từng một lắc đầu thầm nghĩ. Không biết Gia Gia què đi đâu rồi, nếu như cao nhân đạo môn không đuổi kịp ông ta, chỉ sợ ông ta đã tiến vào Tiểu Ngọc Kinh. Ta trì hoãn trong Tiểu Ngọc Kinh 2-3 ngày, thời gian 2-3 ngày này chỉ sợ là Gia Gia què đã lật tung Tiểu Ngọc Kinh lên vài lần rồi. Còn nữa, không biết chiến sự trên thảo nguyên thế nào rồi, quốc sư có đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung hay không đây? Hết tập 72 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.